Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2116, tuyệt đỉnh chiến lực. Hoàng Kim Đế lộ nổ vang, nơi sâu xa đi tới một bóng người, từ xa đến gần, trong phút chốc khủng bố ngập trời. Cô gái mặc áo đen hóa thân giáng lâm đế lộ. Giống như trong hắc ám luân hồi dựng dục ra vô thượng tổ thần. Nhìn xuống Tô Viêm, luân hồi nhị tổ, thời không đế song quyền nắm chặt, nàng dĩ nhiên có thể tới đến trong đế lộ, đến tột cùng là làm sao làm được? Này thật sự có chút khó mà tin nổi rồi. Đế lộ, chính là hoàn cảnh lớn đăng đế con đường, nếu có thể bị ảnh hưởng vậy thì không khỏi quá buồn cười rồi. Chúng sinh còn có hy vọng gì đăng lâm đế cảnh? Lẽ nào con đường này đã triệt để đứt đoạn mất? Nhân gian giới, vô đế, ha ha ha ha, luân hồi nhị tổ cười to, dù sao cũng là tối cường đế giả. Đột nhiên là một đạo hóa thân, có thể một vị này mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Hoàng Kim Đế lộ đều đang run rẩy cùng vô hạn mơ hồ. Giống như hắc ám thời đại lớn đến. Nghiệp chướng này, làm sao tiến vào, thiết bảo tài bọn họ tức nổ, những năm trước đây còn tới cầu cạnh trợ thiên đình, hiện tại ngược lại được rồi, luân hồi nhị tổ trực tiếp đứng ra, ngăn cản Tô Viêm đăng lâm đế cảnh, đó là phụ thân kẻ thù. Tô Tư Vũ hai mắt trợn trừng, nắm đấm nắm chặt, đây là bọn hắn Tô gia kẻ thù. Táng Tiên Đế tóc đen khoác vai. Bước lớn đi hướng vào, cũng là một vị người quen cũ, năm đó Tô Viêm mặc dù có thể cùng nàng một trận chiến, chủ yếu là dựa vào tiên giới bản nguyên trật tự, hiện nay Táng Tiên Đế, long hành hổ bộ, lộ ra lớn lao thần uy, khuấy động ở đế lộ, Táng Tiên Đế, người vận mệnh đã như vậy, luân hồi nhị tổ cười nhạt, bởi vì hắn Tam Đế gia tộc mất hết thể diện. Như nếu không thể tự tay giết rơi Tô Viêm, trong lòng ác khí kẹt ở trong cổ họng, thực sự là không nuốt trôi. Ai có thể nghĩ đến, một cái đăng lâm tiên giới mấy chục năm Tô Viêm, thật có thể một trận chiến phong đế, giết tiên giới tuổi trẻ chiến thần rất nhiều trụy vong. Nghiệp chướng, Tô Viêm lời nói như chuông lớn, vang vọng bầu trời, mở miệng thành phép thuật bình thường. Đầy trời đều là sát phạt đại dương ở bao phủ, ngàn tỷ lớp khuấy động về phía trước. Hắn quát lạnh, này là của ta kiếp, bất luận cái gì cuốn vào bên trong, bất quá là ta dưới chân cho tàn thôi. Táng Tiên Đế ngươi thật là ngông cuồng, lần này ta xem có hay không tiên giới bản nguyên trợ giúp ngươi. Cô gái mặc áo đen hai mắt mở to, sát khí băng hàn. Hướng về Tô Viêm đánh tới rồi. Dù sao cũng là một vị tối cường đế giả. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là hóa thân trạng thái. Chỉ khi nào bạo phát đủ để trong thời gian ngắn chém xuống chư thiên sao lớn. Tấn công tới thời khắc. Hoàng Kim Đế lộ trí âm trí ám. Âm phong gào thét. Vạn quỷ khóc khấp. Dấu hiệu này tuyệt thế khủng bố. Giống như ngủ say đại ma thần đang giác tỉnh. Tránh thoát lục đạo luân hồi, vô hạn bao trùm Tô Viêm, phá cho ta, Tô Viêm gầm lên, càn khôn điên đảo, hắc ám phá diệt, đầy trời đều là luân hồi chu thiên đạo ánh sáng lộng lẫy đang tỏa ra. Lại dường như hóa thành ngàn tỷ luân hồi ánh đao đang đóng mở, rơi xuống đến chu thiên khí thế, giết hắc ám thế giới đại vỡ, giết, hai đại cường giả giống to. Trong thời gian ngắn giết cùng nhau, vừa đối mặt va chạm, Tô Viêm nhục thân chấn động mạnh mẽ, như là tao ngộ luân hồi vũ trụ va chạm, lỗ chân lông đều đang phun máu. Hình ảnh vô cùng thê thảm, Tô Viêm muốn máu bắn đế lộ. Trong phút chốc, Tô Viêm bóng dáng khủng bố vô cùng, hóa thành vĩ đại cự nhân, đỉnh thiên lập địa, dường như hình thành chống ra đế lộ sắp. Nhục thân mạnh mẽ tuyệt đỉnh, oanh, lồng ngực gào thét ở giữa, đầy trời tiếng tụng kinh lăn, nội vũ trụ hiện ra, pháp tắc mênh mông, bảy đại khai thiên kinh thư vận hành, phảng phất phác họa ra bảy đại vô địch cự đầu. Bảy đại khai thiên kinh thư, ngươi làm sao? Cô gái mặc áo đen ngắn ngủi thất thần, thấy rõ Tô Viêm nắm giữ bảy đại khai thiên kinh thư. Mặc dù là hắn thật nắm giữ, cũng rất khó triệt để tu thành, nhưng là Tô Viêm ở thai nghén thạch thai quá trình ở trong. Trước được lục đại kinh thư khác vào trên thạch thai, những kinh thư này đã sớm thuộc nằm lòng, cũng như đồng bạn theo Tô Viêm trời sinh trời nuôi. Bởi vậy Tô Viêm một khi bạo phát, nội vũ trụ nổ vang, lấy sơ thủy kinh vì vật dẫn vũ trụ thế giới, hiện ra bảy đại khai thiên kinh văn trật tự, đánh phía trước hắc ám thế giới nổ tung, kể cả cô gái mặc áo đen thân thể đều đang run rẩy. Ngươi nếu là bản thể tới trong này, ta còn có thể kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng là ngươi một đạo hóa thân, cũng dám ngăn trở cản đường của ta. Tô Viêm mắt thần như điện, từ đầu đến cuối đều tương đương trầm ổn, lạnh lẽo nói, đồ điếc không sợ súng, tiễn ngươi lên đường. Táng Tiên Đế tỏa ra tuyệt đại bá khí, dò ra đại thủ, hướng về cô gái mặc áo đen phủ mà tới. Luân hồi nhị tổ nộ không thể dừng, tức đến tâm phổi run rẩy, nguyên thần đều muốn nổ tung, phát ra một tiếng phẫn nộ giống to, vung lên bàn tay mông lung hào quang khủng bố, có hoàn chỉnh thế giới luân hồi hình chiếu đang hiện ra. Đây chính là tối cường đế giả đạo pháp trật tự, mạnh mẽ cái thế, thế giới luân hồi cô đọng hóa thành một cái to lớn vòng quay, chuyển động lên chớp mắt, đều muốn náo động dòng sông lịch sử. Luân hồi nhất chuyển, sinh tử ngàn vạn năm. Cô gái mặc áo đen thét dài, thả ra tối cường đạo pháp trật tự, ảnh hưởng đế lộ trí âm trí ám. Không thể không nói nữ nhân này đạo pháp quá kinh thế cùng siêu tuyệt. 50 năm trước Tô Viêm, nhục thân có thể so với đỉnh phong đế giả. 50 năm sau Tô Viêm, nổ nát phong đế lôi kiếp, nhục thân đã bắt đầu hội tụ đế nguyên, đã bắt đầu hướng về đế thể cấp độ tiến hóa. Khí huyết trong cơ thể hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường. Nhục thân cũng bắt đầu hướng về đế thể tiến hóa. Nghiệp chướng, chấn đế thuật, nhất kiếm chạm kỷ nguyên. Tô Viêm gào to, sơ thủy kinh kể cả bảy đại kinh thư ở trong thân thể hắn vận chuyển, hình thành vạn pháp bất diệt ánh sáng, chặn lại rồi sinh tử luân hồi sức mạnh. Trên thực tế Tô Viêm cũng bị ảnh hưởng, đế thể đều đang suy yếu, muốn ra đi. Táng Tiên Đế đứng ở hoàng kim cường thịnh thời đại, hống động đế lộ, trong cơ thể khí huyết bốc hơi, đại thủ duỗi về phía trước triển, muốn trấn áp tất cả đế, mà tay trái của hắn dò ra, hóa thành ánh kiếm vĩ đại, bổ ra luân hồi sinh tử lộ, cắt chém kỷ nguyên sóng lớn, đem luân hồi cối xay đều hiểm cắt ra. Tô Viêm dũng quan thiên địa, hai đòn sát thủ bạo phát, chấn đế thuật diễn hóa ra một đạo trông rất sống động tiểu nhân, đập vỡ tan luân hồi vòng quay, đều đặt ở cô gái mặc áo đen bóng dáng bên trên, làm cho nàng một phần linh hồn đều đang run rẩy. Rốt cuộc không phải bản thể, chỉ là một tia linh hồn biến thành hóa thân. Tuy rằng đạo pháp trật tự của nàng sâu không lường được, thế nhưng Tô Viêm vạn pháp bất xâm, chấp trưởng bảy đại khai thiên kinh thế, thần uy không thể khinh nhờn. Giết! Hoàng kim đế lộ mãnh liệt nổ vang, đầy trời hắc ám nổ tung, hiện ra ngàn tỷ trưởng ấn, đếm không hết sắp xếp, giống như bao trùm toàn bộ đế lộ, đều muốn ép hướng đế lộ nơi sâu xa. Đây là Tô Viêm siêu cường đòn sát thủ, năm đó phá diệt tam đế quân đoàn tuyệt học vận thiên trưởng đại bạo phát. Ngàn tỷ lớp trưởng ấn về phía trước trấn áp, mỗi một trưởng đều cương mãnh bá liệt, mà ẩn chứa đế lộ trật tự vật chất. Ngàn tỷ lớp bao phủ tới, giống như nổ ra dòng tuế nguyệt, cuốn ngược xuống vô tận sức mạnh. Đây là cảnh tượng, chấn động lòng người, thế giới luân hồi đều bị đánh xuyên. ngàn tỷ lớp trưởng ấn đồng loạt về phía trước trấn áp. Cô gái mặc áo đen sử dụng cả người thế võ, bùng nổ ra một loạt đại thủ đoạn đi chống lại. Không thể không nói vị này rất mạnh mẽ, tuyệt thế vô địch, mạnh mẽ gánh vận thiên trưởng trấn sát, ra sức giãy giụa, trong lúc nhất thời chưa từng bị Tô Viêm xóa bỏ rơi. Nghiệp chướng, giết, Tô Viêm quát mắng, điều này làm cho cô gái mặc áo đen muốn tức điên. Một khẩu một cái nghiệp chướng, không được, sau một khắc, sắc mặt của nàng nộ biến. Tô Viêm mi tâm phóng thích, tam tay bí pháp hiện ra, làm cho nàng lấy lại tinh thần thời khắc, dường như rơi vào tử vong hỏa vực bên trong. Trong này thiêu đốt đỏ đậm hỏa viện, nương theo u minh cuồng phong, nương theo một đạo tiếp một đạo tiên thiên lôi điện. A, nàng thống khổ kêu to, rốt cuộc hóa thân thể bị vận thiên trưởng áp chế. Tam tay bí thuật ở xé rách linh hồn của nàng. Quá trình đúng là đau đến không muốn sống. Nguyên thần bị cắt rời, lại bị hồng liên nghiệp hỏa nung đốt. Cũng có một đạo tiếp một tia chớp chém đánh ở nàng sâu trong linh hồn. Làm cho nàng tuyệt vọng kêu to, như là ở chịu đựng thế gian tàn khốc nhất thẩm phán. Tam đại kỳ vật ở Tô Viêm ngủ say thiên cổ năm tháng, cũng bởi vậy thay nghén mà thành. Đây cơ hồ là đại thành vật chất, luyện diễn biến tam tai bí pháp, có thể uy hiếp đế giả nguyên thần. Một đạo linh hồn thôi, tam tai bí thuật đem triệt để nát tan. A, cô gái mặc áo đen xông vào đế lộ hóa thân, tuyên cáo hồn phi phách tán. Nát tan rồi, trước khi chết tất cả đều là oán độc cùng phẫn nộ. Nổi giận nói, Tô Viêm, ngươi không sống nổi, ngươi căn bản không thể đi ngang qua đế lộ, căn bản không thể. Yêu ngôn hoặc chúng, tán, táng tiên đế mở miệng thành phép thuật, phun ra một hơi, phá diệt cô gái mặc áo đen chấp niệm, đường cường giả của hắn không chút lay động, mặc dù biết con đường này rất khó đi lang bạt, có thể Tô Viêm tỏa ra đương đại vô địch niềm tin. Khắp nơi sinh linh hoan hô cùng kêu to, táng tiên đế quá mạnh mẽ, một khi có luân hồi nhị tổ đồng dạng sức mạnh, tuyệt đối có thể cùng tối cường đế giả tranh tài. Ngủ say ngàn tỷ năm, lại đến tiên giới đại tạo hóa mà thành, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tử Kỳ Lân than thở, cảm thấy so với đạo thánh tiên sư thúc tiềm năng còn cường đại hơn. Tương lai nói không chắc có thể đi lên cực kỳ truyền kỳ con đường. Tử Kỳ Lân sắc mặt lập tức nghiêm túc. Đế lộ tồn tại rất lớn vấn đề. Nơi sâu xa tồn tại không biết uy hiếp. Oanh, Tô Viêm dĩ nhiên bước lên nơi sâu xa. Cả người khí tức tỏa ra. Phá diệt lượng lớn ma quỷ vụ. Vì tương lai thiên đình một mạch quật khởi. Bình định tất cả chướng ngại vật trên đường. Con đường này không thông lời nói, tương lai thiên đình cường giả rất khó đăng lâm đế cảnh. Lần này Tô Viêm rốt cuộc muốn trực tiếp hóa thành đỉnh phong đế. Thậm chí vượt qua đỉnh phong đế, nghiêm ngặt tới nói, thiên đình có chính mình có thể đột phá hoàn cảnh lớn. Đáng tiếc chính là, huyền hoàng vũ trụ không hoàn chỉnh, dỡ xuống 99%, nếu thiên đình hoàn cảnh lớn tái tạo. Hoàn toàn có thể dựa theo thiên đình chi chủ đặt vững đại đạo đường tiến hành đột phá. Đó là cái gì? Cuồn cuộn hắc ám vòng xoáy sắp nổ tung chớp mắt. Một quyển to lớn mà lại đáng sợ thư tịch phơi bày ra. Giống như ở chủ đạo chúng sinh sống và chết. Để nhân thân tâm run mạnh. Dường như mất đi linh hồn. Hóa thành xác chết di động. Đây là sinh tử bạc. Đã từng Tô Viêm trải qua. Sinh tử bạc chính là hắc ám giới chí cường chí bảo. Truyền thuyết là hắc ám đế sáng lập mà ra, nắm giữ chư thiên vạn linh sống và chết. Bản này lớn lao thư tịch một khi xốc lên, nhất trọng tiếp nhất trọng chí cao pháp tắc trật tự hiện ra. Nhấn chìm rồi Tô Viêm. Trong thời gian ngắn, táng tiên đế dường như hình thần đều diệt, thân thể chảy máu. cô đọc một ít đế thể đều đang rạn nứt, dường như muốn nổ tung. Điều này khiến người ta kinh hoàng. Nếu như đổi làm những người khác, trực tiếp hình thần đều diệt, liền dãy dụa cơ hội cũng không có. Này bản thư tịch không khỏi cũng quá khủng bố, dù sao cũng là chí cường chí bảo pháp tắc trật tự, rất khó đi chống lại. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Kinh thiên động địa tiếng gào vang vọng ở đế lộ nơi sâu xa. Chảy máu Tô Viêm vung lên cái thế quyền ấn. Một loạt đại thần thông hiện ra, chống ra sinh tử thẩm phán. Đột nhiên nhục thân rạn nứt, đột nhiên khí huyết suy yếu. Thế nhưng Tô Viêm gốc gác quá siêu tuyệt, có thể nói hàng cổ thứ nhất. Ngàn tỷ lớp dương cương khí tức đại bạo phát, diễn hóa ra dương khí liệt hỏa, đốt sụp hắc ám thế giới. Một đạo pháp tắc trật tự, chỉ cần có thể chịu đựng được bất tử, là có thể đem sinh tử bạc cho đánh nổ. Giết! Tô Viêm giống to, chảy máu nhục thân rừng rực. Trong thời gian ngắn bạo phát 10 vạn quyền, đánh sinh tử bộ nổ tung. Táng Tiên Đế hung hăng vượt ải, lấy tuyệt đỉnh chiến lực bình định đế lộ cản trở, nát tan tất cả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.